Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1078 tự tin tuyệt đối. Nơi này là Tây Vực, ông ta là vua Tây Vực, ai mà không biết sự khủng khiếp của vua Tây Vực Tào Anh. Dù là những người canh giữ cũng nể tình ông ta vài phần. Lính trinh sát sợ phát khóc. Đã sớm biết kết quả này, vương thượng, tôi đã chụp hình. Hắn lấy điện thoại đưa Tào Anh nhìn bức ảnh Tào Sảng tử vong. Con trai, Tào Anh liếc nhìn, gào thét một tiếng, tức giận bóp vỡ điện thoại. Trên người bộc phát ra luồng khí thế kinh khủng. Con trai tôi chết, con trai của Tào Anh tôi đã chết. Dù là lão giả bên cạnh cũng không khỏi kinh hãi. Thực lực võ đạo của Tào Anh mặc dù không mạnh, nhưng lại là vua Tây Vực nắm trong tay hơn 2 triệu đại quân. Khi thế nên đến võ thánh cũng phải tránh lui 90 dặm. Lúc này, toàn bộ sa trường rơi vào khoảng không gian tĩnh mịch. Vua Tây Vực nổi giận, hàng triệu đại quân đều ngừng ngờ. Tiếng gầm thét của Tào Anh vang vọng trong không khí. Dương Chiến Ưng đâu? Tên phế vật đó, có 3.000 đại quân trong tay mà không bảo vệ được con trai của vua Tây Vực. Lính trinh sát hoảng sợ quỳ trên đất. Vương thượng, Dương tướng quân cũng đã chết. 3.000 đại quân chết hết sạch. Cái gì? Vua Tây Vực Tào Anh ngây người. 3.000 quân tinh nhuệ dưới tay Dương Chiến Ưng đã từng chiến đấu với người Hùng Quốc. Quả đúng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vậy mà toàn quân chết hết. Tào Anh cảm thấy chuyện không đúng lắm. Đi, đi hiện trường xem một chút. Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất dẫn theo 10.000 thân binh chạy tới hiện trường. Hai bên đường máu chảy thành sông, thi thể đầy đất, thi thể của Tào Sảng nằm ngay trên đường. Cổ bị bóp nát, con người lồi ra, biểu cảm kinh hoàng, giống như không ngờ mình sẽ chết. Con trai, trong mắt Tào Anh đều là tia máu. Cha, cha cho tôi, hôm nay dù là ai, chỉ cần đi qua con đường này, bắt hết cho tôi. Cách chương.